Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1174 Scroll Thần Quốc. Trường Kích Thượng còn mang theo màu xanh lục máu. Nàng dùng kích tiêm chỉ vào một cái thoạt nhìn có điểm tuổi Scroll thần linh, ngươi là cái gì thần? Trước, giác đấu, nàng giương tay một kích, lại là một viên đầu bay lên, rác rưởi thần trước. Bên trái, thể trạng rất trắng ra hỏa kia, đừng hướng tả hữu xem, chính là ngươi, ngươi là cái gì thần trước? Tri thức chi thần bên cạnh nữ nhân kia. Ngươi là cái gì thần trước? Nông cầy, mười mấy cái Scroll thần linh bị nàng chọn lựa một lần. Giống cái gì tri thức? Vũ đạo thần linh đều bị nàng giữ lại. Nàng phỏng chừng này đó thần linh tín ngưỡng cũng không dễ dàng đoạn tuyệt. Một hồi dựa bọn họ đi lừa dối bên ngoài những cái đó Scroll người cũng dễ dàng một ít, đến nỗi những cái đó cái gì nông cầy, đi săn thần linh toàn bộ chém chết. Scroll đã sớm tiến vào tinh tế thời đại. Ai còn nông cầy a, ôm đoàn Scroll thần linh khác nhau đối đãi. Tổng cộng sàng chọn ra 8 thoạt nhìn tính cách thiên mềm, chiến lực thiên nhược, lại có thể ở lúc sau hành động chung phát huy tác dụng thần linh, còn thừa những cái đó bị Scroll thần hệ hợp nhất thần linh tất cả đều là 5 bè 7 mảng. Năm đó liền không có gì khí tiết đáng nói, có thể bị hung tàn thị huyết Scroll thần hệ hợp nhất. Hiện tại cũng có thể bị nàng đại cục trưởng hợp nhất, cuối cùng Scroll vạn thần chỉ còn lại có 69 cái. Thiếu là thiếu điểm, khá vậy không có biện pháp, nếu là vạn thần đều xuất hiện. Nàng thật đúng là khống chế không được, như là bị nàng chém giết cái kia cái gì thánh vương. Thực lực đều cường với Odin, đơn đả độc đấu nàng không sợ, nhưng nếu là trình độ loại này một lần tới 10 cái 8 cái. Thật đúng là khó đối phó. Nếu là 1 vạn cái đánh nàng một cái, nàng chỉ có thể chạy. Hiện tại kết quả này cũng không tính hư, nàng điều khiển từ xa này 69 cái Scroll thần linh. Làm này giúp thần linh đi lên đồng dụ, lãnh đạo những cái đó Scroll tư tế. Tư tế xuống chút nữa, đi điều động những cái đó các hoài tâm tư Scroll quân phiệt thần linh yên lặng mấy vạn năm. Muốn nói còn có thể ảnh hưởng những cái đó thị huyết Scroll quân phiệt là nằm mơ. Nhưng tín đồ nhiều ít còn có một ít. Làm cùng Scroll vương thất hợp tác lại đối lập vô số vạn năm giáo hội vẫn như cũ tồn tại. Trong tay bọn họ lực lượng không đủ để ảnh hưởng toàn bộ đế quốc. Nhưng đối đơn độc tùy ý một cái quân phiệt mà nói đều là quái vật khổng lồ, những cái đó quân phiệt. Vì đạt được giáo hội duy trì, sẽ ở trình độ nhất định thượng vâng theo mệnh lệnh, mà này liền vậy là đủ rồi, thần linh tái hiện thế gian. Khiến cho Scroll giáo hội thật lớn oanh động, nhưng giáo hội theo sau thái độ cũng không tẫn như. Người ý, tôn kính bọ cánh cứng chi thần, tri thức chi thần, đi chi thần, một cái nhìn không ra tuổi Scroll tư tế chậm gì gì mà đem bọn họ thần trước đều niệm. Tụng một lần, hắn kéo trường âm, như là ca hát giống nhau. Nghe được Daisy thẳng nhíu mày. Gia hỏa này là trời sinh tính chậm chạp sao? Giáo hội hoan nghênh chư vị đã đến. Nơi này là các vị trên mặt đất thần quốc. Chúng ta đều là ngài người hầu. Xin cho chúng ta đưa lên lớn nhất kính ý. Lão tư tế nói chuyện phi thường chú ý. Nhưng lời trong lời ngoài mang theo một cổ tử chúng ta là chủ nhân các ngươi là khách nhân hương. Vị thánh vương. Bọn họ cũng không giống như sợ hãi chúng ta, làm sớm nhất đầu nhập vào Daisy thần linh. Đại bọ cánh cứng An Lỗ đã đem chính mình trở thành nàng thân tín, ở đi ra thần giới. Tiến vào cái này Scroll giáo hội vì vạn thần chuẩn bị thánh điện tiên đọc quá thần dụ sau. Tân vấn đề xuất hiện, Scroll tư tế thực thành kính. Làm việc con tính không chút cầu thả. Nhưng cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng nạp đầu liền bái, có phải hay không phía chính mình. Xảy ra vấn đề, bọn họ loại này biên biên rác rác thần linh trong lòng không đế. Trước kia này đó cùng ngoại giới tin chúng câu thông sự nhưng đều là những cái đó Scroll thần linh. Thần vương quyền lợi, đây di ẩn với chỗ tối. Nhìn Scroll tư tế đối này 69 vị thần linh thái độ. Nàng cũng phát hiện vấn đề, vẫn là câu nói kia. Khoảng cách sinh ra Mỹ, khoảng cách sinh ra kính sợ, ở viễn cổ thời đại. thần linh phiên sơn đảo hải, thần lực vô cùng vô tận, ở người thường xem ra xác thật rất có uy hiếp lực. Có thể vào hiện đại xã hội, khoa học kỹ thuật phát triển đi lên, trí tuệ sinh mệnh tầm mắt càng ngày càng rộng lớn, thần linh uy hiếp lực tự nhiên đại biên độ hạ thấp, hiện tại đừng nói đại bọ cánh cứng. Chính là cái kia tiểu hào Godzilla Thánh Vương lên sân khấu cũng không hảo xử. Nhân tâm là sẽ biến, đối với này đó tư tế tới nói. Sẽ không nói thần linh mới là hảo thần linh. Đã chết thần linh mới là loại yêu thần linh. Đây gì nếu là nói cho bọn họ chính mình giết 2.500 cái. Scrow thần linh, thần giới bị phá hủy 9 thành. Chỉ sợ sẽ nháy mắt trở thành giáo hội hảo bằng hữu. Đương nhiên. Nàng nếu có thể đem bí mật này đưa tới trong quan tài, vậy càng tốt, bọn họ đã đạt được quyền lợi, có được địa vị cùng tài phú, căn bản không nghĩ trên đầu tái xuất hiện tân giai cấp thống trị. Chẳng sợ cái này giai cấp thống trị là bọn họ vẫn luôn thờ phụng thần linh, các ngươi không có gì biểu hiện thần tích thủ đoạn sao? Daisy âm thầm hỏi, núi lửa phun trào, động đất, sóng thần, huyết tế. Một chúng Scrow thần linh cùng nàng ở tinh thần thế giới một phen câu thông. Làm Daisy có điểm vô ngữ. Các ngươi nhất định là một ổ tà thần đi. Đây đều là cái gì chó má chủ ý. Các ngươi động đất núi lửa phun trào có thể so sánh được với plasma pháo sao. Đến lượt ta tới. Ta cũng không tin các ngươi a. Được rồi. Được rồi. Các ngươi tiếp tục bảo trì uy nghiêm. Ta đến đây đi, cái này lừa dối người nhiệm vụ còn phải nàng chính mình tới làm. Còn cái gì dịch cân kinh tẩy tủy kinh không thể truyền cho bọn họ. Scrow người cũng không phải là cái gì thứ tốt. Làm cho bọn họ cường thân kiện thể tuyệt đối là vũ trụ tai nạn, hơn nữa hỗn loạn chi vương sắp buông. Xuống, nhiều nhất chỉ có nửa ngày thời gian chuẩn bị. Nửa ngày thời gian có thể luyện ra cái quỷ a. Tích tà kiếm pháp cũng sẽ không nhanh như vậy thượng thủ đi. Nhiều ít đến luyện 2 ngày a, bọn người kia không thiếu tài phú. Địa vị cùng quyền thế. Lừa dối trọng điểm còn muốn đặt ở sinh tử thượng, Scrow người nếu dựa theo bọn họ gen cùng y học. Thành quả tới xem, 150 tuổi là bọn họ bình thường thọ mệnh. Số ít người hẳn là có thể sống đến 200 tuổi, nhưng mà trên thực tế. Hiện đại Scrow người có thể sống đến 100 tuổi đều là kỳ tích, bọn họ hao tổn máy móc quá. Nghiêm trọng, không có một ngày không ở đánh giặc, đừng nói những cái đó Scrow quân phiệt. Ngay cả trước mắt này đó Scrow tư tế, bên trong đều bởi vì từng người tinh vực, văn hóa, giáo lý khác nhau mà vung tay đánh nhau. Hỗn loạn ước số khắc vào cái này chủng tộc huyết mạch chỗ sâu trong. Hỗn loạn chi vương chuẩn bị từ nơi này làm khởi điểm không phải nhắm mắt lại hạt tuyền, mà là có nhất định đạo lý, đây gì biện pháp chính là ở bọn họ sau khi chết làm văn, nàng chọn lựa một. Cái thoạt nhìn số tuổi rất lớn Scrow tư tế, ngón tay nhẹ điểm, lão Scrow người đột nhiên ngã quỵ, tay chân run rẩy hai hạ liền treo, đồng liêu đã chết liền đã chết. Coi quan hệ tốt xấu cùng người chết thân thuộc chiến lực mạnh yếu. Tới quyết định là kéo đi ra ngoài uy cầu vẫn là tổ chức đại hình lễ tang. Nguyên bản có cố hữu một bộ lưu trình. Nhưng hôm nay sự tình xuất hiện kịch biến, chúng Scrow tư tế nhìn đến tri thức chi thần duỗi tay. Dương lên, chết đi lão Scrow người hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi. Người tín ngưỡng thành kính giả. Sau khi chết nhưng nhập thần quốc. Cùng thần quốc cùng thọ, cái này ý niệm xuất hiện ở sở hữu Scrow tư tế trong óc giữa, thỉnh nhớ kỹ. Quyển sách đầu phát vực danh, Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.